Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1496, trộm niệm sát tâm. Long Thước cùng phu đạo tử bọn người, trở lại rồi Ngọc Hiên Các, mà Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân, thì là bay lên giữa không trung. Quỷ Xích mang theo một đám quỷ vu, đón đầu lao đến. Quỷ Xích vu lão, ra rồi chuyện gì? Hôm nay trở về giữa đường, gặp được thần tộc đệ tử, lại hiểu được khắc chế quỷ vu chi thuật, nhất thời vội vàng không địch lại, chỉ có ngàn người, liệu cũng không sao. Ngọc Hiên Các, mở ra trận pháp. Mộc gia chủ, người ta nghênh địch. Cùng Quỷ Xích ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu, đã được tin rồi đại khái ngọn nguồn. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên kinh ngạc sau khi triệu tập các nhà đệ tử bày ra cường công trận thế. Hai vị gia chủ dẫn theo nguyên giới gia tộc vừa mới lấy được một trận đại thắng, căn bản chưa đem hơn 1.000 cái thần tộc đệ tử để vào mắt. Huống chi nguyên giới cao nhân lại không phải quỷ vu, cái gọi là khắc chế quỷ vu chi thuật không đáng để lo. Cùng chi trong nháy mắt, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên mang theo hơn 10 vị cao nhân, cùng 3-4.000 vị địa tiên cao thủ, xông ra rồi Ngọc Hiên Các, xuyên qua thành đàn luyện thi quỷ hồn, thẳng đến thần tộc đệ tử đánh tới. Quỷ Xích thì là phân phó hắn đệ tử triệu hồi luyện thi quỷ hồn, bản thân hắn thì là đạp không xoay quanh, nhìn chung quanh, giống như là đang tìm kiếm cái gì, vẻ mặt bên trong lộ ra lo nghĩ bất an. Long Thước, phu đạo tử, Long Thước cùng phu đạo tử, Khương Di bọn người đứng tại Ngọc Hiên Các trên lầu chót, quan sát lấy đột nhiên xuất hiện tình huống. Tề Hoàn cùng Tề Hương Tử cũng đúng lúc rời đi rồi dốc núi, thủ hộ tín niệm tất nhiên trọng yếu, mà thân gia tính mệnh dung không được nửa chút sơ suất. Vu lão, Long Thước cùng phu đạo tử nhấc tay thăm hỏi, Vạn Thánh Tử ở đâu? Quỷ Xích đạp không mà đứng, lên tiếng hỏi thăm. Vạn tổ sư ra ngoài nhiều ngày, đến nay chưa về. Hai người đúng sự thật đáp lời. A, Quỷ Xích có chút kinh ngạc, cũng không truy đến cùng, tiếp lấy lại hỏi, hai người các ngươi chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti, phải chăng biết được đám kia thần tộc cao thủ lai lịch? Đó cũng không tầm thường cao thủ, chính là thần vệ đệ tử. Hình Thiên đã từng dẫn đầu thần vệ đệ tử, Hình Thiên dẫn đầu chỉ có 100 người, mà Ngọc Thần giới thần vệ đệ tử có tới mấy ngàn chi nhiều, mà pháp bảo khác biệt, mà thần thông khác nhau. Đám kia thần vệ đệ tử đến từ Ngọc Thần Điện, cầm pháp bảo vì bạc Việt, sát sát, có lẽ không thể nghi ngờ. Ngọc Hư Tử sớm đã biết được nguyên giới cùng thần tộc chi chiến, lại khoanh tay đứng nhìn. Cái này, Ngọc Hư Tử đã nhưng không xem thần tộc chết sống, tại sao lại phái ra thần vệ, mà thần vệ đệ tử lại như thế nào bay qua Ngọc Thần Hải? Ngoặc kép, đối mặt Quỷ Xích ép hỏi, Long Thước cùng phu đạo tử không có gì để nói. Lúc này, quỷ tộc quỷ vu còn ở vội vàng triệu hồi luyện thi quỷ hồn, mà nguyên giới các cao nhân đã cùng thần vệ đệ tử đụng vào nhau. Thần vệ đệ tử chỉ có hơn 1.000 người, mà trong đó phi tiên tổng cộng hơn 10 vị, còn sót lại đều là địa tiên cao thủ. Riêng phần mình cầm pháp bảo, hoặc giống như đao, giống như búa, toàn thân đen nhánh, thêm chút huy động, tiếng gió tê minh, uy thế kinh người, hoặc giống như là côn sát, nhưng lại mang theo mũi nhọn, ô ô rung động, sát khí lăng lệ. Phác Thải Tử đưa tay vung lên, các nhà cao nhân trổ hết tài năng, mà khí thế hung hung thần vệ đệ tử, mấy chục phần mười bầy, mấy trăm thành trận, chỉnh tề tế ra pháp bảo, giữa không trung bên trong lập tức huyễn hóa ra vô số bóng người. Điên cuồng sát cơ theo đó cuộn trào mãnh liệt sôi nhảy. Oanh, Oanh, oanh, Phác Thải Tử tế ra kiếm khí màu bạc còn chưa hiển uy. Đã chôn vùi tại Bài Sơn Hải Đảo vậy thế công bên trong. Mộc huynh, hắn bỗng nhiên giật mình, lên tiếng triệu hoán, mà Mộc Thiên Nguyên, Ngô Thanh Tử, Lô Tông chờ cao nhân, đồng dạng lâm vào vây đánh, giống như đối mặt không còn là hơn 1.000 cái thần vệ đệ tử, mà là mấy ngàn hơn vạn chi chúng, đặc biệt là kia lăng không bay múa bạc Việt, sát sát, xen lẫn thành từng mảnh nhỏ thiết huyết rừng cây, trái phải lan tràn trong vòng hơn 10 dặm, thẳng đến Ngọc Hiên các trùng kích, đầu đá mà đến, các nhà cao nhân cuống quýt ứng đối, khó khăn lắm tự vệ, mà mấy ngàn địa tiên đệ tử lại trông đỡ cuống quýt. Trong nháy mắt xuất hiện thương vong, cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, toát ra thành đàn bóng người, thú bóng. Đúng là trước đó tan tác 9 quận đệ tử, mượn nhờ thần vệ thế công lại ngóc đầu trở lại. Phác Thải Tử sắc mặt đại biến, gấp giọng lại hô, lui thủ Ngọc Hiên Các. Nguyên giới đột kích gặp khó, bị bức lui lại, bối rối bên trong, hơn 10 vị địa tiên đệ tử cắm xuống giữa không trung. Mà vừa mới thối lui đến Ngọc Hiên Các trước, thần vệ đã truy sát mà tới. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đành phải phân phó các nhà đệ tử theo trận thủ vững. Hắn cùng hơn 10 vị cao nhân ngay tại chỗ triển khai chặn đánh. Oanh, Phác Thải Tử đạp không mà đứng. Hai tay vung nhanh, trước mặt hắn lăng không dần hiện ra từng đạo kiếm mang. Lấy sóng giữ thác nước chi thế quét sạch mà đi. Ai ngờ mấy chục đạo bóng đen đối diện đánh tới. Nghiễm nhiên chính là mấy chục đầu hung mãnh giao long mà thế không thể đỡ. Cùng lúc truyền đến một tiếng nổ vang, ánh kiếm của hắn đã sụp đổ hầu như không còn, mà mấy chục đầu giao long cũng hiện ra nguyên hình, đúng là hơn 10 chuôi như giống như thương vậy pháp bảo. Gào thét lượn vòng lấy lần nữa cuồng công mà đến, mấy chục cái thần vệ đệ tử liên thủ cường công, chính là thiên tiên cũng khó có thể ngăn cản. Phác Thải Tử kinh ngạc không thôi, tiếp tục mạnh thôi pháp lực, đang lúc hắn cùng các nhà cao nhân hãm vào khổ chiến thời điểm. Một luồng hung mãnh màu bạc phong bạo đánh tới, đó là thần vệ bạc Việt pháp bảo, chỉ có 1-200 số lượng mà hình thành thế công cường đại dị thường. Bất quá trong nháy mắt, liền nghe sau lưng truyền đến trầm đục âm thanh, oanh, oanh. Ngọc Hiên các trận pháp, vì chiến xa vờn quanh mà thành, không dễ không cơ, cũng không có linh mạch trèo trống, đột nhiên lọt vào mãnh liệt công kích, lập tức lung lay sắp đổ mà hiểm tượng hoàn sinh. Phác Thải Tử quay đầu nhìn quanh, nghẹn ngào nói, Mộc huynh, người ta tập kích địch hậu, làm dịu Ngọc Hiên các nguy hiểm, Ngọc Hiên các đã khó mà thủ vững xuống dưới. Nếu như số lớn thần tộc đệ tử chạy đến, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ chỉ có bắt trước trước đây kế sách, có lẽ có thể thay đổi nguy tình. Tiếc rằng quỷ tộc vừa mới lại bại, vạn thánh tử lại còn chưa trở về. Bây giờ chỉ có bằng vào nguyên giới cao nhân, cứu vớt nhà mình vận mệnh, liền theo Phác huynh chỗ nói. Hải Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên, Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, người ta xung phong liều chết địch hậu, Ngô Thanh Tử, Lô Tông chờ các vị gia chủ, thủ vững Ngọc Hiên Các. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đạt thành nhất trí, xông lên trời, mà không cần một lát, lại riêng phần mình dừng lại thế đi. Bốn phía xung quanh, không thấy rồi thần vệ bóng người, chỉ có cuồng loạn sương mù bên trong thoáng hiện màu bạc tia sáng. Rõ ràng chính là thần vệ bạc Việt trận pháp mà đem 6 vị cao nhân vây ở trong đó. Phác Thải Tử kinh ngạc không thôi, cũng không dám chần chờ, thôi động kiếm mang, hét lớn một tiếng, các vị, xung phong liều chết ra ngoài. Liền tại 6 vị cao nhân đột vây thời khắc, lại là, oanh, oanh, tiếng vang không ngừng, Ngọc Hiên các trận pháp liên tiếp sụp ra mấy đạo lỗ thủng. Thần vệ đệ tử thừa cơ triển khai cường công, Ngô Thanh Tử, Lô Tông bọn người gấp giọng la lên, ngăn địch, Quỷ Xích cùng Long Thước, Phù Đạo Tử nói chuyện với nhau thời khắc, liền đang chú ý bốn phía tình huống, mà hắn đạm mạc thần sắc bên trong, lại nhiều hơn rồi mấy phần hàn ý. Hắn phất tay áo hất lên, khàn giọng nói, quỷ nạc, quỷ, một đám lão giả vội vàng mà tới, cứu ra Phác gia chủ, Mộc gia chủ, mà thần vệ khó có thể đối phó. Huynh xào phía dưới há mà còn lại trứng, đi theo ta, Quỷ Xích không rảnh phân trần, phi độn mà đi, quỷ nạc cùng quỷ túc đổi rồi một cái ánh mắt, mang theo một đám quỷ vu sau đó xông ra rồi Ngọc Hiên Các. Mà lẫn nhau bất đắc dĩ thần sắc bên trong, tựa hồ lộ ra mấy phần bi tráng chi ý. Long Thước cùng Phu Đạo Tử bọn người còn ở mái nhà phía trên quan sát, mắt thấy Ngọc Hiên Các tức sẽ thất thủ, nhào nhào đạp không mà lên. Phu huynh, người ta không thể ngồi yên bên cạnh xem. Long huynh nói có lý, một khi Ngọc Hiên Các thất thủ, ai cũng mơ tưởng may mắn thoát khỏi tại khó. Long Thước, Phu Đạo Tử cùng Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di bọn người, thẳng đến tổn hại trận pháp đánh tới. Ngọc Hiên Các chỗ tại trên sườn núi, hỗn loạn tưng bừng, phòng ngự trận pháp dĩ nhiên vỡ tan. Có người vội vàng bổ cứu, có người vội vàng đánh ra, có người đông tránh tây giấu, còn có người ngừng chân quan sát. Tề Hoàn mang theo Tề Hương Tử đứng tại Ngọc Hiên Các trên bậc thang, bốn phía sấm sét vang dội, sát cơ cuồng loạn, nguy cơ hướng đầu, hắn lại tựa hồ như thờ ơ, vẫn híp mắt hai mắt mà nói một mình nói, 10 ngày đại thắng, không để một ngày bại vong, thắng lại như thế nào, bại lại như thế nào, gia chủ chỗ nói cực phải. Tề Hương Tử gật đầu phụ họa, vô luận khi nào nơi nào, vị này Tề gia lão nhân, đối với Tề gia, cùng với Tề Hoàn, y nguyên trung thành tuyệt đối. Ta nói cái gì rồi? Tề Hoàn đưa tay vuốt râu, vẻ mặt nghi hoặc. A, Tề Hương Tử ngưng thần suy nghĩ, trả lời nói, cho dù chém giết thần tộc trăm vạn, ta nguyên giới cũng khó thoát kiếp nạn này. Cái gọi là thắng bại, đơn giản chết đi càng nhiều người. Tận thế sắp tới, sinh tử chưa biết, thần tộc cùng nguyên giới vốn nên dắt tay chung độ cửa ải khó. Tại sao như vậy tự giết lẫn nhau đâu? Cái này, thiên mệnh nắm chắc, kẻ khác chết rồi, người ta liền nhiều rồi đường sống. Cái gọi là cả đời trộm niệm sát tâm, như là vậy, đây là phàm tục thuyết pháp. Sinh tử tham niệm, tiên phàm không khác, tiên phàm vốn không phân biệt. Oanh, oanh, liền tại lúc này, lại là liên thanh trầm đục, Ngọc Hiên Các trận pháp lần nữa sụp ra mấy đạo lỗ thủng. Ngô Thanh Tử, Lô Tông chờ cao nhân, ốc còn không mang nổi mình ốc, vãn bối các đệ tử hô to gọi nhỏ, Long Thước cùng Phu Đạo Tử bọn người thừa cơ xông ra lỗ thủng mà đi. Một khi Ngọc Hiên Các đình trệ ngay tại chỗ thủ vững, chỉ có chờ chết. Đủ quản sự, Tề Hoàn quay đầu thoáng nhìn, kinh ngạc nói, cao càn, Ngọc Hiên Các trong góc tường, trốn tránh 7 cái tráng hán, riêng phần mình cầm trong tay yêu đao, gậy sát, nóng lòng xông ra trùng vây, nhưng lại chần chờ không ngừng bộ dáng. Nó cầm đầu hán tử mặt đen chính là cao càn, người tại sao không có cùng lấy Long Thước? Tề Hoàn lời nói âm thanh chưa rơi, cao càn mang theo 6 cái huynh đệ đến rồi phụ cận. Bất đắc dĩ nói, tổ sư cùng vô tiên sinh không ở chỗ này mà, Long tiền bối khi dễ cao mỗ, cho nên, há, tạm mà theo lấy ta đi. Đa tả Tề tiền bối, đi. Tề Hoàn đưa tay vung lên, phi thân lên, tuy nói liên tục gặp biến cố, hắn cuối cùng vẫn là một vị phi tiên cao nhân. Có rồi hắn chiếu ứng, cao càn cùng hắn các huynh đệ liền tại hỗn chiến bên trong nhiều rồi một chút hy vọng sống. Thoáng qua ở giữa, xông ra rồi Ngọc Hiên Các, thần vệ đệ tử thế công chính mãnh liệt, nguyên giới liều mạng phản kích, song phương hỗn chiến cùng một chỗ, tàn sát bừa bãi, sát khí bao phủ bốn phương. Thừa dịp loạn xông ra Ngọc Hiên các chín người, thế đi bị ngăn trở. Tề tiền bối, người ta không trốn thoát được. Cao Càn chính là trải qua chiến trận bỏ mạng chi đồ, mà hắn lúc này vậy mà dọa đến không biết làm sao. Cùng nó nghĩ đến, thần vệ đệ tử đã đem Ngọc Hiên các vây khốn bắt đầu. Chính là nguyên giới thiên tiên cao nhân, cũng hãm vào bạc Việt, sát sát sát trận bên trong khó mà tự kềm chế. Hắn cùng hắn các huynh đệ, lại như thế nào xuyên qua kia trùng điệp sát cơ mà xông ra trùng vây. Đã thấy ghi hoàn đạp không xoay quanh, trái phải nhìn quanh, bỗng nhiên mặt lộ vẻ ngoan sắc. Truyền âm phân phó nói, Cao Càn, cùng ta thi triển Quỳ Long chiến trận thẳng hướng Ngọc Thần Hải. Cao Càn không kịp chuẩn bị, kinh ngạc nói, Tề tiền bối, ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN